Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 235, người lái máy cày hình như là bạn trai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Ha ha ha ha ha streamer. Cô về rồi. Biểu cảm đứng hình của streamer thực sự quá buồn cười. Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Streamer, cô nói đúng. Cuộc sống của sinh viên ngành nông học không chỉ có trồng trọt. Quả nhiên muôn màu muôn vẻ. Tập thể bắt heo rất vui ha ha ha ha. Ha ha ha ha, mọi người đừng quậy nữa. Nghiêm túc đi. Streamer đâu có bắt heo. Đó là cứu vớt luận văn tốt nghiệp của bạn học. Nhìn tiếng ha ha ngập tràn màn hình. Kỳ Nguyệt tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nữa. Vì sao lại thế nhỉ? Rõ ràng cô muốn cứu vớt hình tượng của ngành nông học mà. Há chẳng phải đã làm hỏng bét hết rồi ư? Kỳ Nguyệt sốt ruột. Cái gì gọi là trừ trồng trọt thì bắt heo chứ? Ngoài ý muốn, vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn xảy ra ngẫu nhiên mà thôi. Tuyệt đối không phải cuộc sống thường ngày. Mọi người đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải chỉ trồng trọt với bắt heo. Không phải thế. Ngày thường chúng tôi sẽ đánh giá cà phê. Tự sản xuất rượu ngon. Trong lúc Kỳ Nguyệt đang vắt óc tìm cách cứu vớt hình tượng thì phía sau lại truyền tới tiếng ầm ầm của máy cày. Kỳ Nguyệt muốn sụp đổ đến nơi. Vội quay đầu hô với người ở phía xa. Này, bên kia nhỏ tiếng một chút. Nếu lại để các fan hiểu lầm thì toang. Nhưng mà Kỳ Nguyệt đã muộn rồi. Các fan đã sớm thấy bóng dáng chiếc máy cày xuất hiện trong màn hình livestream. Sau đó các fan lại được một fan cười ngất. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, Kỳ Tổng, cô nói rất đúng, không phải ngày nào các cô cũng trồng trọt, các cô làm nông bằng máy cày. Không sai, vẫn có thiết bị hiện đại hóa. Sinh viên ngành nông học các cô mỗi người đều có một chiếc máy cày hả? Mua máy cày cho gia đình có khó không? Kỳ Nguyệt, mắt thấy phần bình luận càng ngày càng quanh co. Kỳ Nguyệt mệt tim đỡ chán. Trong lúc Kỳ Nguyệt lại vắt óc tìm cách tẩy trắng thì a, nhìn màn hình ngập tràn a, Kỳ Nguyệt ngớ người. Tận đến khi nhìn kỹ màn hình livestream, Kỳ Nguyệt mới phát hiện Cố Hoài đã xuống máy cày rồi đi về phía cô. A, đó chẳng phải thần tiên ca ca ư? Nếu tôi nhìn không lầm thì người lái chiếc máy cày kia hình như là bạn trai tôi. Lầu trên đừng nói hưu nói vượn. Rõ ràng là chồng tôi. Kỳ Nguyệt, sao Cố Hoài lại đến đây? Trong lúc Kỳ Nguyệt đang ngây người thì Cố Hoài đã tiến về phía cô. Cố Hoài dịu dàng hỏi. Cậu vừa nói gì vậy? Xin lỗi. Xa quá. Tớ không nghe được. Kỳ Nguyệt lấy lại tinh thần. À, không. Không có gì. Tớ chỉ muốn tiếng máy cày dừng lại một chút thôi. Hiện giờ không sao rồi. Lúc này Cố Hoài mới phát hiện chiếc điện thoại đang đặt trên giá của Kỳ Nguyệt. Cậu đang livestream. Kỳ Nguyệt xấu hổ gãi đầu. Đúng vậy. Ánh mắt Cố Hoài đảo sang màn hình livestream. Trong phòng lại sôi trào một trận. Má ơi má ơi má ơi. Chồng tôi nhìn tôi kìa. Streamer. Tôi hiểu lầm cô rồi. Hóa ra cô với lão đại không thân. Thị lực Cố Hoài rất tốt. Anh nhìn chằm chằm một bình luận trong số đó rồi híp mắt. Cậu nói với họ rằng chúng ta không thân. Nghe câu đó, trái tim Kỳ Nguyệt nhảy mạnh một cái. Cách chương.